Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tại trên đầu ngươi dẫn bóng rất khó sao? Sander tại vào sân thời điểm con mắt liền không hề rời đi qua đối thủ số 9 tóc đen to con. Lúc trước huấn luyện viên liền đã đem chằm chằm phòng đối thủ cao trung phong nhiệm vụ giao cho hắn. Huấn luyện viên trưởng đối với đối thủ tên này cao trung phong coi trọng để Sander trong lòng rất khó chịu. Ở trước mặt ta còn có cao trung phong. Sander nhếch miệng. Hắn thân cao gần 2m, 198cm thân cao. Làm nhất danh cao lớn hậu vệ trung tâm. Hắn đối trên đầu của mình công phu rất bình thường có tự tin. Đáng tiếc ánh mắt của hắn chú định người tài giỏi không được trọng dụng. Lý Thanh Sơn ép căn bản không hề chú ý tới phía sau hắn có nhất danh to con tại mật thiết nhìn chăm. Chú lên hắn, lúc trước đội trưởng Dean Stout thua mất đoán tiền xu, bị đối thủ thu được chọn bên cạnh quyền. FC United Man thu hoạch được mở bóng quyền. Tại trọng tài một thân cái còi vang về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Lý Thanh Sơn hướng đối phương nửa chàng chạy tới, đứng ở đối thủ hai tên hậu vệ trung tâm trước đó. Lúc này đối thủ một cầu thủ đột nhiên chạy đến trước mặt hắn. Ha ha, tên lùn, không muốn ở trước mặt ta khoe khoang ngươi buồn cười đánh đầu. Lý Thanh Sơn còn chưa từng có bị người châm chọc vì tên lùn kinh lịch. Hắn ngoại hiệu bình thường là to con loại hình. Hắn xoay người nhìn lại, liền thấy cả người cao 2 mét cự hán quay người rời đi bóng lưng. Cái này khiến chuẩn bị nói chút gì Lý Thanh Sơn sờ lên cái mũi. Lần này tiến công FC United Man không thành công đem cầu vận hành đến trước trận. Đối phương đem cầu đoạn dưới, ngay tại để lên tiến công. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua vừa mới khiêu khích qua hắn tên kia cầu thủ. Đối thủ còn đang ngó chừng hắn đâu. Lý Thanh Sơn quay đầu chạy về mình nửa chàng phòng thủ. Mặc dù hắn phòng thủ kỹ thuật không tốt, nhưng là nhiều cái người ở giữa sân chặn đường một chút cũng là tốt. Grantham lần thứ nhất tiến công liền để FC United Man rất là chật vật. Đối thủ cuối cùng lấy một cước vùng cấm địa cung phụ cận tiếp ứng ranh giới cuối cùng truyền bóng. Một cước sút xa kết thúc lần này tiến công. Marginson đứng tại bên sân. Grantham tiến công để hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Bất quá giải bóng đá nghiệp dư cứ như vậy. Song phản có lúc là hoàn toàn không hiểu rõ. Đối thủ nhân viên biến động. Chiến thuật đấu pháp những tin tức này tại lúc trước đều rất khó thu hoạch. Giống Grantham đội lúc trước đối FC United Man tiến hành một phen quan sát hành động như vậy. Grantham đội cũng là không thường thường. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy nguyên nhân một là đây là bọn hắn thăng lên cấp thứ 7 khác trận đấu thứ nhất. Hai là FC United Man cũng không giống còn lại nghiệp dư đội như thế bừa bãi vô danh. Bọn hắn thành lập thời điểm thế nhưng là trải qua mỗi tạp chí lớn trang đầu đề. Marginson chỉ có thể ở trong trận đấu quan sát đến Grantham chiến thuật đấu pháp. Grantham phảng phất không phải một chi nước Anh đội bóng. Thế mà chủ yếu dựa vào đường truyền ngắn cùng biên dẫn bóng đến tiến công. Bên trái bọn họ phong dẫn bóng kỹ xảo rất tốt. Grantham lần thứ nhất tiến công hình thành sút gôn chính là hắn tại vùng cấm địa phía bên phải mấy. Lần dẫm xe công thức một sau thoảng qua phải hậu vệ biên Lee Neville hạ ranh giới cuối cùng giết. Tiến vùng cấm địa. Sau đó ngược lại tam giác truyền đến vùng cấm địa cung phụ cận từ giữa trận cầu thủ hoàn thành một cước sút gôn. Đáng tiếc đánh chật. Grantham đội huấn luyện viên trưởng Mucky cũng đứng ở bên sân. Hắn năm nay mới hơn 30 tuổi. Nhìn qua so bên cạnh đã hơn 50 Marginson tuổi trẻ hơn nhiều. Nhìn thấy bản phương một cước sút gôn đánh chật sau cũng không có ảo não. Mà là mỉm cười vỗ vỗ tay. Biểu thị đối lần này tiến công tán thưởng. Lý Thanh Sơn nhìn thấy đối phương một cước sút gôn đánh chật về sau liền hướng đối phương vùng cấm. Địa phụ cận chạy tới. Chuẩn bị tiếp ứng thủ môn kéo đá mạnh thế nhưng là lần này phát bóng thủ môn dêm một cước mở ra. Đường biên, phát ra cước này hỏng bét phát bóng dêm vội vàng hướng đồng đội thăm hỏi biểu thị áy náy. Dêm cánh cửa tuyến kỹ thuật cùng tốc độ phản ứng làm việc dư cấp bậc thi đấu vòng tròn bên trong. Siêu quần bạt tụy, đáng tiếc dưới chân còn kém rất nhiều. Bất quá đây là giải bóng đá nghiệp dư. Chỗ nào có thể yêu cầu cầu thủ mỗi hạng kỹ thuật đều quá quan. Cước này phát bóng đưa cho Grand Tham đội một cái ngoài biên. Bọn hắn phát bóng sau cấp tốc đem bóng đá chuyển lại đến bên trái. Sự tiến công của bọn họ trọng tâm tại bên này. Đối thủ tiền đạo cánh trái lại một lần nữa tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Lee Neville tiến lên phòng thủ. Neville một chọi một năng lực phòng ngự tại FC United Man trong đội là xếp tại hàng đầu. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng theo không kịp đối thủ tiết tấu. Đối thủ rất dễ dàng liền lắc mở hắn. Lần trước tiến công đối phương hạ ngọn nguồn ngược lại truyền tam giác tạo thành một cước rất có uy. Hiếp sút gôn. Lần này Neville cố ý kẹp lại đối với thủ hạ ngọn nguồn lộ tuyến. Phòng ngừa đối thủ đột phá. Nhưng mà lần này đối thủ lại đột nhiên bên trong cắt vượt qua hắn về sau đột nhiên một cước sút gôn. Cước này sút gôn kinh ra Lee Neville một thân mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn thấy thủ môn Dêm ngã xuống đất đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Không khỏi thở dài ra một hơi. Bên trong Duy, giám sát chặt chẽ điểm hắn. Ngã xuống đất nhào cầu sau Dêm đối hắn giống to. Liên tục hai lần tiến công đều tạo thành uy hiếp. Để sân nhà Grand Tham fan hâm mộ bóng đá phá lệ hưng phấn. Bọn hắn điên cuồng quơ trong tay khăn quàng cổ. Cờ xí, hát trợ uy ca khúc. Để cả tòa sân bóng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Mà ngồi ở nơi hẻo lánh FC United Man fan hâm mộ bóng đá thì có chút cau mày. Neville giống như chịu không được đối phương tiền đạo cánh trái A liên tục hai lần bị qua. Marginson giáo đầu có biện pháp gì hay không đâu. Chúng ta còn không có tổ chức qua một lần tiến công đâu. Elma giờ phút này trên mặt biểu lộ cũng không lạc quan. Đối phương có nhất danh đột phá năng lực rất mạnh cầu thủ. Cái này khiến FC United Man phòng thủ rất bình thường khó khăn. Trên thực tế có đôi khi đột phá năng lực là khó khăn nhất phòng thủ một loại năng lực tiến công. Tựa như Hà Lan biên Robben. Tất cả hậu vệ tại phòng thủ Robben thời điểm đều đối với hắn đột phá bên trong cắt sút gôn nơm nớp. Lo sợ, Elma làm thâm niên fan bóng đá đương nhiên cũng biết điểm này. Đội bóng phòng thủ gặp được rất lớn khó khăn. Adam, Marginson cũng có chút không bình tĩnh. Hắn lớn tiếng hô hoán hậu vệ trung tâm Adam. John, chú ý bên phải hiệp phòng. Người đi giúp Neville. Marginson cũng không có cái gì rất tốt phương pháp. Lee Neville một người không phòng được đối phương đột phá. Hắn chỉ có thể gia tăng nhất danh phòng thủ nhân viên. Grand Tham lần này phạt góc cơ hội cũng tạo thành công cánh cửa. Hậu vệ trung tâm Sander cướp được bóng ra điểm rơi. Đưa bóng đỉnh hướng cầu môn. Thoáng cao hơn xà ngang. Thoáng ôm đầu biểu thị tiếc nuối về sau. Hắn về sau chạy trở về mình vị trí phòng thủ. Đi ngang qua Lý Thanh Sơn bên cạnh thời điểm nói ra. Thấy không? Người Trung Quốc. Nói xong còn vỗ vỗ mình sáng loáng đầu chọc. Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn đối phương. Đối thủ chính một bên lui về sau một lần dùng ánh mắt khiêu khích lấy chính mình. Đối cái này nhiều lần khiêu khích mình đầu chọc cự hán cảm thấy không hiểu thấu. Lần này Dêm đá mạnh cầu rốt cục kéo chuẩn một điểm. Lý Thanh Sơn chiếm cứ bóng đá điểm rơi đem bóng đá ngừng lại. Đem cầu bảo vệ sau đem bóng đá phân đến bên phải. Nhưng sau đó xoay người hướng vùng cấm địa trước chen vào. Đường biên Nick nhận được Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Đối phương đã một trước một sau bước tới hai tên phòng thủ cầu thủ. Mình cũng không có đột phá không gian. Hắn đem cầu chuyền cho trước tới tiếp ứng Dean Stow. Stow nhận banh về sau nhìn thoáng qua vùng cấm địa phương hướng. Chỗ nào Lý Thanh Sơn đang bị đối phương tên kia cao dọa người hậu vệ trung tâm dây dưa. Nếu như là của người khác lời nói, Stow khẳng định sẽ đem cầu khống chế một chút. Tìm một cái thích hợp không vị truyền bóng. Bất quá đã cấm khu bên trong có Lý Thanh Sơn. Hắn liền tốt không do dự một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá sâu gần vùng cấm địa. Hắn đối Lý Thanh Sơn tranh đoạt không trung điểm rơi năng lực vô cùng tín nhiệm. Nhìn xem trong huấn luyện bị Lý Thanh Sơn máu ngược FC United man tất cả hậu vệ nhóm liền biết. Lý Thanh Sơn khi nhìn đến Dean lên chân truyền bóng trong nháy mắt liền trong đầu xuất hiện bóng ra. Vận hành lộ tuyến, hắn tại đối phương tên kia cao lớn hậu vệ trung tâm lôi kéo xuống di động đến phù hợp lên nhảy. Tranh đỉnh khu vực, Sander dính thật sát vào đối thủ của mình. Nhìn thấy đối phương đột nhiên một cước không trung cầu truyền vào vùng cấm địa. Hắn không khỏi cười khẩy. Vùng cấm địa bên trong liền một cái điểm. Hơn nữa còn chính bị dính thật sát vào. Có thể có cái uy hiếp gì? Ngay tại hắn chuẩn bị dùng bộ ngực ngăn chặn Lý Thanh Sơn lên nhảy đem cầu thanh lý ra. Vùng cấm địa thời điểm, Lý Thanh Sơn lại bỗng nhiên tiến lên một bước lên nhảy. Nhảy lên thật cao. Đoạt tại lúc trước hắn quay đầu đánh đầu công cánh cửa. Thủ môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng ra cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiến vào cầu môn. Grand Tham cầu môn tại FC United Man lần thứ nhất nhìn như không lơ đãng thăm dò tính chất tiến công. Bên trong liền tuyên cáo thất thủ. Cái này khiến nguyên bản hưng phấn đang hát sân nhà fan bóng đá tiếng ca đột nhiên dừng lại. Giống như máy ghi âm hộp băng đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa mở trận liền đánh ra khí thế. Mấy cước sút gôn đều rất có uy hiếp. Đối phương cước này truyền bên trong vùng cấm địa chỉ có một cái điểm. Chúng ta còn có nhất danh thân cao nhanh 2 mét người cao. Cái này bị người tiến vào một cái đầu cầu. Grand Tham fan hâm mộ bóng đá có chút ngây ngẩn cả người. Bên sân Grand Tham huấn luyện viên trưởng cũng đối cái này dẫn bóng phi thường phẫn nộ. Hắn cho rằng đây là phòng tuyến không đủ chuyên chú kết quả. Trên trận Grand Tham cầu thủ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Mở màn thời điểm bọn hắn mấy lần tiến công đều tạo thành uy hiếp. Nhìn qua đối phương cầu môn đã lung lay sắp đổ. Nhưng là đối phương trương một lần dò xét tính chất tiến công liền cậy mở bọn hắn đại môn. Đôi này sĩ khí đả kích quá lớn. Đầu chọc cự hán Sander giờ phút này có chút buồn bực. Mình rõ ràng đã bằng vào thân cao ưu thế đè lại đối phương. Nhìn qua không trung bóng đá cũng nhanh muốn nện vào trên đầu mình. Đến lúc đó mình hất đầu liền có thể nhẹ nhõm giải vây rồi. Nào nghĩ tới đối phương tại cùng hắn đối kháng thời điểm đột nhiên tiến lên một bước lên nhảy liền. Đem banh đỉnh tiến đại môn. FC United man đám cầu thủ nhưng không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn bên trên chuẩn bị trước ôm Lý Thanh Sơn chúc mừng dẫn bóng. Lý Thanh Sơn nhưng không có tiến lên cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà là quay người đi ra. Liền tại bọn hắn kỳ quái thời điểm. Lý Thanh Sơn chạy tới còn tại ảo não mình phòng thủ sai lầm Sander trước mặt. Hai tay một đám. Thật xin lỗi. Tại trên đầu ngươi dẫn bóng rất khó sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.